Chương 36, đây là muốn khai quải sao? Lưu Húc đứng ở thủy tinh quan trước mặt, lặng lặng nhìn bên trong khỏe miệng mỉm cười phảng phất tại làm mộng đẹp nữ nhân, tự lẩm bẩm, tiểu trích tiến tâm, coi như là ngươi không có giúp ta tìm đến hổ hình rớt, ta cũng sẽ tận dùng sức tìm được cửu tuyến bích huyết ngọc diệp hoa đưa nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ngươi đạo trích nhìn Lưu Húc, nhìn chằm chằm hắn con mắt, gàn từng chữ, ngươi là nói thật Lưu Húc đấy răng cười, nói ra, đương nhiên, bởi vì tỉnh lại công chúa là vương tử trách nhiệm. Đạo trích tuy là hận đến nghiến răng, nhưng là lại không có đối với Lưu Húc phát giận, bởi vì đại tần vương triều nhìn như khí số đã hết, kỳ thực bách túc chi trùng tử nhi bất cương, gây lạc đà so với mã đại, mặc ra thế đại nhân chúng, nhưng cũng không phải là thùng sắt một khối, hắn đạo trích càng là lực lượng hữu hạn, không so được Hạng Vũ. Đạo trích nhìn chúng nhưng thật ra là Hạng Vũ, mà không phải Lưu Húc, thế nhưng làm đồng minh, Lưu Húc cùng Hạng Vũ quan hệ đạo trích cũng rõ ràng là gì, cho nên chỉ cần Lưu Húc bằng lòng tìm kiếm cửu tuyến bích huyết ngọc diệp hoa, Hạng Vũ nhất định sẽ ra đại khí lực, như vậy Đoan Mục Dung được cứu cơ hội sẽ càng lớn. Đạo trích trừng Lưu Húc lên mắt, đột nhiên nở nụ cười, sau khi cười xong thản nhiên nói, nếu như nói hổ hình rất lúc này liền trong tay ta, ngươi có hay không tin tưởng? Đương nhiên không tin. Lưu Húc thốt ra, bởi vì cái này thật bất khả tư nghị. Vậy sao như vậy ngươi xem, đây là cái gì? Đạo trích tay hơi trên không trung nhoáng lên, lại mở ra lúc, đã nhiều hơn một cái điếu truy. Lưu Húc nửa ngờ nửa tin, nhìn chằm chằm đạo trích tay nhìn lên. Chỉ thấy con kia hổ hình rất toàn thân huyền hắc, đứng xa nhìn đã gần như có thể đánh cháo, xem gần bên ngoài hoa văn lân giáp, đầu đủ miệng mắt, không phải tinh điêu mảnh nhỏ khác, rất sống động, khiến người ta không khỏi tán thán tạo vật người quỷ phủ thần công, tuyệt diệu tài nghệ. Lưu Húc trong mắt đột nhiên thả sáng, mắt mang xuyên thấu qua hư không, dường như trong phút chốc cùng hổ hình rất xảy ra một tia như có như không tâm linh cảm ứng. Hắn cái này là lần đầu tiên chứng kiến hổ hình rất, căn bản là không có cách nhận rõ thật giả, nhưng chẳng biết tại sao hắn đệ nhìn một cái, liền tin tưởng cái này nhất định là thật, dường như từ nơi sâu xa nhất định có huyền lý. Trong hầm băng nguyên bản kia sáng lờ mờ theo hổ hình rất xuất hiện, dường như sáng không ít, Lưu Húc cùng đạo trích trong con ngươi đồng thời lóe ra một đạo phấn khởi kích tình, phóng ở nơi này hai truyền lưu giang hồ đã lâu hổ hình rất bên trên. Lẽ nào đây thật là hổ hình rất? Lưu Húc xoa một chút con mắt, có loại cực kỳ im lặng cảm giác, vừa rồi kéo nhiều như vậy, vốn cho là muốn có được hổ hình rất không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào đi. Không ngờ tới đạp phá thiết hải vô mịch sử. Không lừa già dối trẻ, không thể giả được. Nó đích đích xác xác chính là hổ hình rất. Đạo trích ngạo nghệ nói, trong thiên hạ, trừ ngươi ra, ta ở ngoài, từ đây lại cũng không người nào biết tung tích của nó. Lưu Húc chậm rãi từ đạo trích trong tay tiếp nhận hổ hình rớt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn kỹ một lúc lâu, nói, nó đến từ nơi nào? Ngươi lại là làm thế nào chiếm được bọn họ? Đạo trích dường như đoán được hắn nếu hỏi điều này vấn đề, cười nhạt một cái nói, nó tiêu thất giang hồ đã nhiều ngày. Lần trước xuất hiện, nó vẫn còn ở Ngô Việt Kiếm Tông trong tay, cho tới nay tính ra, đã có 50 năm khoảng cách, nhưng Ngô Việt Kiếm Tông tuy là cường đại, đáng tiếc nó ở tại trong tay thời gian. Cũng không lâu, đã bị người lấy hèn hạ thủ đoạn cướp đi, từ đây tung tích không rõ. Bất quá cướp đoạt hổ hình rất người nọ không nghĩ tới một câu kia cổ ngữ, chính là nghe u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cuối cùng hắn bị một người hiệp nữ giết chết, hổ hình rất cũng đổi chủ. Lưu Húc cũng không nhịn được nữa tò mò trong lòng, hỏi. Cái kia cuối cùng như thế nào đến rồi trong tay của ngươi? Đạo trích lắc lắc đầu nói, còn không phải là vì Dung cô nương, trước đây nàng trúng độc hôn mê, vì áp chế độc tính, cần dùng hàn băng dường. Ta trải qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc tìm được phái cổ mộ, cuối cùng tìm chọn thời gian 3 năm phá vỡ cổ mộ, lấy ra hàn băng dường, cũng nhận được hổ hình rớt. Hàn băng dường phái cổ mộ? Lưu Húc nghe đến đó, chỉ cảm thấy đang ở trong sương mù, hồ lý hồ đồ, hắn chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy quá mức hoang đường. Vậy ngươi có hay không gặp phải tiểu long nữ tiểu trích ra, lượng tin tức có chút lớn, ngươi để ca trước chậm một chút. Lưu Húc nói lượng tin tức có chút lớn không phải là bởi vì đạo trích trong miệng phái cổ mộ cùng hàn băng dường, mà là bởi vì ở hổ hình rất bắt tay trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn một cái sở hữu quét. Hình chức năng địa ý đồ, trên bản đồ có một chấm đỏ nhỏ, mà liên quan tới chấm đỏ nhỏ tin tức nói rõ thì là, nó là cửu tuyến bích huyết ngọc diệp hoa sở tại. Đây là muốn khai quải sao? Hắn cảm giác mình sờ mẹ ta. Sau giờ ngọ ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng sáng, xuyên thấu qua tươi tốt cành lá, như vô số đạo kiếm quang đâm vào âm u rậm rạp tùng lâm, làm cho này nguyên bản đú ám mật lâm bình thêm một đạo sáng lệ. Một cái bóng người màu xanh lam nhạt, ở nơi này vết chân hiếm thấy tần lĩnh ở chỗ sâu trong, di chuyển nhanh chóng. Người này không là người khác, chính là 10 ngày trước ở cơ quan trong thành đạo trích tay ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ hổ hình rất Lưu Húc. Lưu Húc nhìn như thong thả, trên thực tế lại cực kỳ nhanh chóng, xuyên toa trong lúc đó. Quần áo không lay động, cả người bất động, thường nhân hành tẩu xuyên toa trong lúc đó, quần áo tóc dài đều sẽ bị gió thổi lên, nhưng cái này Lưu Húc nhưng không có. Giải thích duy nhất chính là Lưu Húc tu vi võ công cực kỳ cao thâm, sớm đã luyện thành hộ thể chân khí, thế nhưng giống như hắn như vậy, tại hành tẩu xuyên toa trong lúc đó đều có thể không tốn sức chút nào thi triển chân khí hộ thể, như vậy công phu của hắn đến cùng cao đến trình độ nào, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Thường nhân tu luyện thành hộ thể chân khí, đều là ở khẩn yếu quan đầu mới bằng lòng thi triển, cũng không nhẹ ý hiển lộ, hơn nữa hộ thể chân khí tu luyện cực kỳ không dễ, chưa từng có người nào như vậy lãng phí chân khí. Nhưng cái này Lưu Húc trong lúc giở tay nhấc chân, lại có vẻ cực kỳ tự nhiên, nhìn không ra một tia cố sức cùng kinh hoàng. Chớp động trong lúc đó, Lưu Húc chân không chạm đất, cách mặt đất khoảng chừng có 3 tấc, nếu như không chú ý, là tuyệt đối không nhìn ra, thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn khinh công cao như vậy tuyệt, lăng không mà đi như dẫm trên đất bằng. Lại nói Lưu Húc phiêu giật tự nhiên xuyên toa ở trong núi lớn, không nhiều lắm là tới đến trong một cái sơn cốc. Hắn nhìn một chút, sơn cốc này hai bên là bất ngờ vách núi, không có một ngọn cỏ. Trước sau thành một cái hẹp dài hồ lô hình dạng, cốc trung cổ mục che trời, các loại các dạng hoa dại tùy ý có thể thấy được, gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc hoa hương. Lưu Húc dừng thân ở một gốc cây có cao 6, 7 trượng trên cây to, dõi mắt nhìn về nơi xa, phía trước một lần thủy lục. Vì sao chỉ có quét hình công năng, không có phóng đại công năng, hắn thu hồi ánh mắt, lắc mình hướng tây đi.